Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 73, luận kiếm. Hoa, hai người trong nháy mắt giao thủ rồi, không có linh lực khuếch tán, không có thánh cảnh đáng sợ uy năng, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp ánh sáng, liền phảng phất thế gian hai cái võ lâm cao thủ đang quyết đấu đồng dạng. Đây là thuần túy kiếm đạo so đấu, cũng là ở tỉ thí với nhau học tập. Cái này một học chính là 3 ngày 3 đêm, cùng Bộc Hiền Thánh giả đồng dạng, cũng coi là Tần Phong trong lòng quyết định thời gian. Mỗi người luận bàn 3 ngày, Mục Thiên Kiếm Tôn kiếm đạo cùng Bộc Hiền Thánh giả còn có chút khác biệt. Bộc Hiền Thánh giả đi đến rồi kiếm đạo cực tận phồn hoa về sau liền không còn đi rồi. Tựa hồ cũng là do dự ở ngã tư đường, nên đi chỗ nào đi, mà Mục Thiên Kiếm Tôn có rồi kiếm thánh chỉ điểm, hiển nhiên đã bước ra rồi một bước kia. Chỉ tiếc ở Tần Phong xem ra, Mục Thiên Kiếm Tôn kiếm lộ vẫn là có chút lệch rồi. Kiếm Tôn, ngươi xem ta kiếm đạo cùng ngươi so ra như thế nào? Tần Phong cầm kiếm, khí tức thần dẫn, rung động một phương. Đúng là cùng Mục Thiên Kiếm Tôn kiếm thuật giống nhau như đúc. Hai người lấy đồng dạng kiếm thuật, đồng dạng lực lượng, thủ đoạn giống nhau quyết đấu. Thế nhưng là mỗi một lần đều là Mục Thiên Kiếm Tôn rơi tận hạ phong. Cái này sao có thể? Mục Thiên Kiếm Tôn trong lòng vô cùng kinh hãi. Tần Phong cùng hắn kiếm đạo ở giữa, kia nhỏ bé hết khác biệt chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được. Vậy chính là bởi vì này, Mục Thiên Kiếm Tôn hoàn toàn bị Tần Phong rung động rồi. Nên biết rõ, Tần Phong đây chính là hiện học hiện mại, cứ như vậy đều so với chính mình khổ tu mấy trăm năm kiếm đạo còn muốn hoàn mỹ. Kia Tần Phong chân chính kiếm đạo tu vi được nhiều cao. Bỗng nhiên, Tần Phong kiếm đạo bắt đầu biến rồi, trở nên càng quỷ dị hơn khó lường, khó lòng phòng bị. Mục Thiên Kiếm Tôn vậy lập tức cảm nhận được rồi áp lực. Muốn phân thắng thua rồi sao? Mục Thiên Kiếm Tôn có chút ý còn chưa hết. Hắn hiện tại thật có bái Tần Phong vi sư xúc động rồi. Có lẽ chỉ có Tần Phong chỉ điểm, hắn kiếm đạo mới có thể tiến thêm một bước. Bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh liền đi qua. Mục Thiên Kiếm Tôn là không thể nào rời đi sư tôn. Rời đi kiếm cung. Lúc này, hắn không thể không vận chuyển thể nội to lớn linh lực. Bắt đầu đối kháng Tần Phong. Không có cách nào, Tần Phong bắt đầu chậm rãi tăng lên kiếm đạo uy lực. Hắn không sử dụng thánh cảnh lực lượng. Căn bản là không có cách chống lại. Hai người giao phong rất nhanh liền đến vô cùng kịch liệt cấp độ. Tần Phong đã đem mạnh nhất kiếm đạo đều phát huy ra. Về sau vậy bắt đầu sử dụng cực cảnh tầng 8 đẳng cấp lực lượng khổng lồ. Nhưng Mục Thiên Kiếm Tôn hiển nhiên muốn so Bộc Hiền Thánh giả càng mạnh rất nhiều. Một lúc lâu sau, hai đại cường giả quyết đấu im bặt mà dừng. Thật mạnh, mình đầy thương tích Tần Phong nhìn lấy Mục Thiên Kiếm Tôn. Nhịn không được cảm thán, Kiếm Tôn ngươi không phải là sợ đánh bại ta, muốn làm ta thân truyền đệ tử. Cố ý thua cho ta à? Thương thế càng nặng Mục Thiên Kiếm Tôn cười khổ. Nếu như có thể đạt được ngươi kiếm đạo truyền thừa, cái kia chính là mạnh hơn thánh cảnh đại năng. Vậy tha thiết ước mơ, nhưng ta là thật thua rồi. Hắn nhưng là kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch Tam đệ tử. Trận chiến này đại biểu cho kiếm thánh, đại biểu cho kiếm cung. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Đương nhiên không muốn thua, làm sao có thể phóng thủy, dù sao thắng rồi Tần Phong cũng không phải nhất định phải làm thân truyền đệ tử. Cũng là có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng lại tại vừa rồi, Tần Phong không chỉ đem tứ đại thông thiên kiếm đạo phát huy đến rồi cực hạn, còn sử dụng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trấn áp hắn, đồng thời theo lấy hai người không ngừng bị thương. Tần Phong chí tôn bất diệt thể ưu thế liền sách hiện ra rồi. loại này không ngừng cháy bỏng chém giết cục diện, hắn rất nhanh liền trước gánh không được rồi. Thậm chí ngay cả Mục Thiên đều thắng không được tiểu tử này. Nơi xa người quan chiến bầy bên trong, Tôn Sơn Thánh Giả, cái kia đáng sợ khí tức lại là càng thêm lạnh lẽo rồi. Hắn cùng Mục Thiên Kiếm Tôn giao thủ qua, vậy bại rồi, rất rõ ràng cái này Mục Thiên Kiếm Tôn mạnh bao nhiêu. Mục Thiên Kiếm Tôn bại, là không phải là đang nói hắn cũng không phải Tần Phong đối thủ. Trấn Sơn huynh không cần phải lo lắng, ngươi chỉ cần ở Tần Phong trên người vẽ lên mấy vết thương mà thôi. Cũng không phải muốn tự tay giết rồi hắn, vẻn vẹn thương hắn, liền bài danh thứ ba Bộc Hiền cũng có thể làm được. Ngươi tự nhiên vậy rất dễ dàng. Đột nhiên, một đạo âm trầm âm thanh thông qua tinh thần lực truyền âm vang lên. Chính là Đoan Mộc Huy. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Tôn Sơn Thánh Giả hừ lạnh một tiếng. Đoan Mộc Huy cười nói, kia ta nhắc nhở ngươi một chuyện khác, không biết rõ ngươi cảm giác không có hứng thú. Chuyên Tôn Trấn Sơn nhìn sang, Đoan Mộc Huy cười nói, Thác Bạt thị tộc đã công khai tuyên bố trở thành Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực rồi. Trừ rồi Ngọc Hải cương vực, bọn họ dưới trướng tất cả cương vực đều tính vào Tinh Thiên Tông quản lý. Cái này sao có thể? Thác Bạt thị tộc, Tinh Thiên Tông, Tôn Sơn Thánh Giả, chấn kinh. Diệt Thác Bạt thị tộc chủ yếu nhất lực lượng coi như là Tinh Thiên Tông. Thác Bạt thị tộc người may mắn còn sống sót đầu hàng, ai cũng không nên đầu hàng bọn họ a. Đoan Mộc Huy nhún vai, nói, ta ngay từ đầu cũng không tin, nhưng đây cũng là thật. Xem ra các ngươi chuyên tôn cổ tộc ở trên tình báo làm còn thật tốt a. Bất quá ta nghĩ chuyên tôn cổ tộc rất nhanh cũng sẽ phái người ẩn vào đến, đem tin tức mang cho ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Đã nhưng hai chúng ta tộc quyết định đối Tinh Thiên Tông triệt để động thủ, vậy liền sẽ không đánh rắn động cỏ. Vì rồi Thác Bạt thị tộc lưu lại điểm này địa bàn trước cùng Tinh Thiên Tông khai chiến, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh hai chúng ta tộc cao thủ khác nhóm đều sẽ bí mật lặn xuống Giang Sơn xã Tắc Đồ phụ cận. Đến lúc đó chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Tần Phong, Tôn Sơn Thánh Giả hơi híp mắt con ngươi, vừa nghĩ tới sẽ phải ám sát Tinh Thiên Tông tông chủ, chính là hắn cũng không nhịn được có chút khẩn trương rồi. Hồng Trần tiểu thư, tông chủ đâu? Vân Lam Đảo, Cố Hải vô cùng lo lắng chạy tới. Tuyết tiểu thư đến rồi, Bồi chủ nhân ở hồ nhỏ trên nghỉ ngơi đây. Hồng Trần giọng dịu dàng nói, cái này, Cố Hải do dự rồi bên dưới, nói, có thể hay không thông báo một tiếng, nói ta nghĩ gặp hắn. Đối Hồng Trần, Cố Hải là rất khách khí, không chỉ hắn, tất cả Tinh Thiên Tông cao tầng đều rất khách khí, bởi vì Hồng Trần không phải là đồng dạng thị nữ, nàng là Tần Phong thị nữ dài, bình thường hầu hạ Tần Phong nhiều nhất. Có chuyện gì cũng đều muốn thông qua nàng mới có thể nhìn thấy Tần Phong. Hồng Trần hơi nghi hoặc một chút mà nói, tông môn lớn nhỏ công việc không đều là từ chủ nhân tạo hóa linh thân xử lý sao? Cố Hải cười khổ, hắn tạo hóa linh thân cùng Mục Thiên Kiếm Tôn so kiếm bị thương. Đang lúc bế quan bên trong, chuyện đột nhiên xảy ra, ta nhưng chờ không được. Há, vậy được rồi. Xin ngài hơi chờ. Hồng Trần hơi khom người một cái, nổi bật dáng người nhẹ nhàng hướng hồ trung tâm bay đi. Cố Hải ngay tại nguyên chỗ chờ lấy. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể chính mình bay qua tìm Tần Phong, nhưng này dạng quá không hợp quy củ rồi. Mặc dù ngày bình thường hắn cùng Tần Phong đều là lấy sư huynh sư đệ tương xứng, nhưng từ trong lòng trên, Cố Hải sớm đã cùng cái khác Tinh Thiên Tông đệ tử đồng dạng, đối vị này tông chủ vô cùng tôn sùng cùng kính sợ. Mà lại Cố Hải cũng không biết nói hiện tại Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết ở U Tĩnh Thanh Tú đẹp đẽ hồ nhỏ trung tâm làm gì chứ. vạn nhất gặp được không nên gặp chàng diện, vậy liền xấu hổ rồi. Sau nửa canh giờ, Tần Phong rốt cục cùng Hồng Trần cùng một chỗ bay tới. Sát bên Đạm Thai Tuyết cũng theo lấy. Lúc này Đạm Thai Tuyết còn một mặt đỏ bừng, mái tóc có chút loạn. Vừa rồi nàng đích xác đang bị Tần Phong hung ác, ức hiếp. Kết quả bị Hồng Trần nhìn thấy rồi, lại không nghĩ người nào đó hoàn toàn không ngại, tiếp tục ức hiếp nàng. Như vậy bị người nhìn từ đầu tới đuôi, nàng lại toàn thân rã rời không cách nào ngăn cản ngừng lại. Thực sự quá xấu hổ. Cố Hải sư huynh, ngươi tìm ta? Tần Phong một mặt phong quang nụ cười sán lạn nói. Cố Hải lại có chút nghiêm túc nói. Không có việc gì, ta nào sẽ tới nơi này sát phong cảnh. Ha ha, đến trong điện nói. Tần Phong lại là cười một tiếng. Tần Phong, ta về tổ tiên nơi đó đi rồi. Đạm Thai Tuyết giọng dịu dàng nói. Nàng biết rõ Cố Hải cùng Tần Phong cần chính sự rồi. Tần Phong gật rồi đầu một cái. Lúc này dẫn Cố Hải, Hồng Trần hướng phủ uyển bên trong đi đến. Phủ uyển trung ương trong điện, Tần Phong cùng Cố Hải phân chủ thứ ngồi xuống. Cố Hải trực tiếp mở cửa xây núi nói. Tần sư đệ, Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong đột nhiên đến rồi số lớn Thác Bạt thị tộc người. Hạch Tâm con cháu có, phụ thuộc thế lực cũng có, nhân số cộng lại vượt qua rồi 100 vạn. Bọn họ nói là ngươi cho phép bọn họ tiến vào Giang Sơn xã Tắc Đồ. Thác Bạt thị tộc động tác ngược lại là rất nhanh. Tần Phong lại cười nhạt nói, về sau Thác Bạt thị tộc chính là chúng ta Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực rồi. Bọn họ trên danh nghĩa còn nắm trong tay 11 chỗ cương vực, nhưng trên thực tế đã bị Đoan Mộc, Chuyên Tôn hai tộc chia cắt, chỉ còn 5 nơi nhỏ cương vực rồi. Cái này 5 nơi cương vực sẽ có 4 phía hoàn toàn về chúng ta Tinh Thiên Tông. Chỉ có Ngọc Hải cương vực xem như bọn họ lãnh địa. Cái này chuyện, ta đã để Thác Bạt thị tộc tự mình hướng toàn bộ Vô Tận cương vực tuyên bố. Hiện tại Đoan Mộc thị tộc, Chuyên Tôn cổ tộc, Hoàng Phủ cổ tộc chờ thế lực lớn hẳn là đều đã biết rõ. Cố Hải lại sắc mặt ngưng trọng nói. Sư đệ, diệt Thác Bạt thị tộc lực lượng chủ yếu coi như là chúng ta Tinh Thiên Tông. Bọn họ bên trong còn có rất nhiều người đối chúng ta Tinh Thiên Tông có mang cừu hận. Người này a đem bọn họ đều mang vào một quyển Giang Sơn, cùng chúng ta Tinh Thiên Tông đệ tử cùng một chỗ tu luyện. Cái này, mà lại ngươi không nên quên rồi. Năm đó Thác Bạt thị tộc coi như phản bội qua thân đồ cổ tộc. Thay vào đó rồi, Tần Phong nói, yên tâm đi, những này ta đều nghĩ qua rồi. Đầu tiên, Thác Bạt thị tộc người đến, cũng là ở độc lập một cái không gian trước an định lại. Để tránh bị Đoan Mộc, Chuyên Tôn hai tộc đuổi tận giết tuyệt. Chờ Vô Tận cương vực khôi phục lại bình tĩnh, bọn họ tự nhiên sẽ rời đi. Mà là bọn họ mặc dù cũng có thể có được gấp 5 lần tu hành tốc độ, nhưng chúng ta Tinh Thiên Tông đệ tử cái khác tu hành tài nguyên, bọn họ khẳng định không cách nào được hưởng. Tiếp theo, Thác Bạt thị tộc đến rồi bây giờ tình trạng này, những này đệ tử vẫn còn kiên thủ, cận kề cái chết không trốn, không đầu hàng, cũng coi như đều là trung liệt chi sĩ. Để ta nhớ tới rồi trước đó Thác Bạt thị tộc truy sát chúng ta Tinh Thiên Tông kia 7 năm giữa đệ tử. Những này người có thể giúp liền giúp bọn họ a. Lại nói, bọn họ trung thành với Thác Bạt thị tộc, không cũng là bởi vì đi theo Thác Bạt thị tộc thời gian lâu dài rồi. Có lòng trung thành rồi à? Tương lai bọn họ đều phụ thuộc tại Tinh Thiên Tông. Tinh Thiên Tông không bạc đãi bọn họ, bọn họ cũng là sẽ từ từ có phần này lòng trung thành. Về phần ngươi lo lắng phản bội, kia liền càng có thể xem nhẹ rồi. Tất cả thế lực lớn hủy diệt, mặc kệ là thân đồ cổ tộc, vẫn là bách lý cổ tộc, đạm thai cổ tộc vân vân, vấn đề lớn nhất đều ở bọn họ tự thân. Tự thân cường đại lại phản nghịch phụ thuộc thế lực cũng không dám làm càn. Tự thân có vấn đề, cho rồi người khác thời cơ lợi dụng, coi như chưa từng có phản loạn qua phụ thuộc thế lực cũng sẽ dục già dục dịch. Cố Hải không khỏi gật đầu, những đạo lý này hắn đều hiểu. Có Thác Bạt thị tộc dạng này thế lực lớn cam tâm đầu nhập vào. Nếu như cự tuyệt liền lộ ra quá ngu rồi. Về phần sẽ hay không chọc giận Đoan Mộc, Chuyên Tôn hai tộc kia liền càng không quan trọng rồi. Dù sao hai tộc cũng sớm đã dục giả dục dịch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN